Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2068, chương 2069, Đại Chiến. Tỉ mỉ nghĩ lại, người này xuất hiện cực kỳ đột ngột, thật giống như mới vừa rồi đi nhìn chăm chú kia tinh không nước xoáy thời điểm. Rõ ràng không có hắn, nhưng là trong nháy mắt, hắn nhưng là lại đến nơi này. Cái thân ảnh kia, chỉ là đứng ở nơi đó. Phảng phất như là thần vương nhìn xuống chúng sinh một dạng mang đến áp lực. Đúng là vượt xa quá. Trước gặp gỡ toàn bộ pháp thân. Đang lúc này, kia một đạo phảng phất là lưng đeo tinh không bóng người. Đột nhiên khẽ động, cứ việc không thấy rõ. Nhưng hình như là ánh mắt quét tới. Tức khắc giữa, Lâm Phi liền có gan. Tốt như chính mình cả người. Cũng bị triệt để nhìn thấu như thế. Lúc đó, một bên linh cơ đạo nhân, nhưng là lập tức động một cái, một đạo mờ mịt ánh sáng rực rỡ, chính là nở rộ mà ra, trong nháy mắt, chính là bao phủ toàn bộ thiên môn thành, lúc này mới ngăn cách mở kia một ánh mắt, trên người Lâm Phi cái loại này bị nhìn xuyên cảm giác, mới biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, trên đỉnh núi, một đạo phảng phất là tới từ ở tinh không thanh âm, lại là xa xa truyền tới. Lạnh nhạt nói, nếu đã tới, vậy thì thử một chút đi, xem các ngươi một chút, rốt cuộc có thể hay không tạc xuyên Hắc Uyên. Thanh âm này, hình như là thật đến từ trời cao một dạng trực tiếp là xuyên thấu qua linh cơ đạo nhân vừa mới bày. Phòng vệ truyền tới, ngay cả mấy vị pháp thân, đều là nhất thời hơi biến sắc mặt, để cho bọn họ cảm nhận được một cổ uy hiếp cảm giác. Nay còn chưa khai chiến. Đúng là liền bị đối phương loại này phảng phất trời xanh một loại khí thế. Cho hoàn toàn áp đảo. Lúc này, kia Trường Sinh Tử, Thiên Ngô Tổ Vu hai người. Cũng là sắc mặt nghiêm túc. Không chậm trễ chút nào. Chính là rút người ra. Hướng kia cự sơn phương hướng đi. Mà linh cơ đạo nhân. Bình tĩnh nhìn kia một đạo thân ảnh. Nhìn một hồi sau đó. Bỗng nhiên nói. Các ngươi ở chỗ này chờ. Dứt tiếng nói, hồn phách trạng thái linh cơ đạo nhân, liền cũng là phiêu nhiên nhi khứ, còn lại Lâm Phi đám người, đều là sắc mặt nghiêm túc, biết để cho ba vị này pháp thân trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người bề trên kia, nên là như thế nào cường đại, mà lúc này, lại chỉ thấy bóng người kia, rốt cục thì bỗng nhiên giật mình, tức khắc giữa, phảng phất toàn bộ đất trời, cũng là bởi vì này động một cái. Đại động đất run rẩy, thiên mà run run, ngay cả vô số ngôi sao phảng phất cũng bị ảnh hưởng. Đang khẽ run, trong thoáng chốc, phảng phất này một đạo thân ảnh, là trời xanh hóa thân, mà thấy kia ba vị khiêu chiến chính mình pháp thân tới. Liền chỉ nghe được, bóng người kia, bỗng nhiên là lạnh rên một tiếng. Nhất thời, phảng phất một cổ vô cùng to lớn ý chí, bỗng nhiên hạ xuống ở giữa thiên địa này. Kia một loại bái chờ có thể ngự khí thế, đó là lấp đầy với trong thiên địa, phảng phất bằng mọi cách, ngay cả Lâm Phi đám người, thân ở với kia thiên môn thành bảo vệ bên trong, cũng là khó có thể chịu đựng. Này một đạo bóng người, nhất cử nhất động, thật giống như đều là có thể dao động hám thiên địa. Không có bất kỳ nói nhảm, chỉ chốc lát sau, đại chiến vén lên, ùng ùng, đại chiến vén lên trong nháy mắt. Thiên địa đều tại rung động, trên bầu trời vô số ngôi sao, ở kia cường đại dư âm bên dưới, bắt đầu kịch liệt rung động, đi theo, một quả tiếp lấy một quả, đúng là hướng xuống đất giáng xuống, mặt đất run rẩy kịch liệt, phảng phất là phải đem đại địa cho đánh cho thành phấn vụn. Ba vị pháp thân đạo cảnh, đồng thời phô triển ra, che khuất bầu trời, này tấm kịch liệt chiến trường. Với kia bình thường rằng có pháp thân đại chiến, tuyệt không giống nhau, nơi này không có rằng co, không có dò xét, có, chỉ là kịch liệt nhất va chạm cùng chém giết. Nếu so sánh lại, Xích Phát chân nhân, với kia thiên cơ đạo nhân pháp thân chém giết, tuy nói bởi vì trận chiến cuối cùng nguyên nhân, so với mặt trước cái kia mấy trận pháp thân chiến, muốn kịch liệt, nhưng là với này nhất bút. Vẫn là lộ ra ảm đạm không ánh sáng đứng lên. Hơn nữa, trận đại chiến này, khó khăn nhất để cho người ta dự liệu, đúng là từ vừa mới bắt đầu, kia lưng đeo tinh không bóng người, chính là chiếm cứ ưu thế cực lớn. Ba vị pháp thân đạo cảnh, đúng là bị đánh chật vật chống đỡ. Trong tinh không, vô số ngôi sao, phảng phất là biến thành bóng người kia trong tay. Có thể tùy ý sử dụng vũ khí một dạng tiện tay tháo xuống. Chính là giáng xuống, ba chỗ đạo cảnh, nhiều lần sắp phá nát. Nhưng là ở đó lẫn nhau chống đỡ bên dưới. Lại tất cả đều là miễn cưỡng chống đỡ được. Hơn nữa, lúc này, kia linh cơ đạo nhân nhược điểm. Chính là đột hiển đi ra. Hắn dù sao chỉ là hồn phách trạng thái. Còn lại hai vị còn có thể ngăn cản. Thậm chí miễn cưỡng chống lại. Nhưng là, này linh cơ đạo nhân ngăn cản đứng lên. Nhưng là cực kỳ chật vật. Thậm chí nhiều lần, đều là hắn trước không nhịn được. Đưa đến còn lại hai vị pháp thân tới cứu. Thiếu chút nữa thì đem chọn cái cục diện cho tống táng. Tiếp tục như vậy, sợ là hắn chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đột phá khẩu. Toàn bộ chiến cuộc, muốn rất nhanh nghịch chuyển. Quả nhiên, ngay tại thiên môn trong thành, còn dư lại không nhiều tu sĩ. Bắt đầu có chút lo âu thời điểm, lại chỉ thấy được, kia linh cơ đạo nhân đạo cảnh, bị miễn cưỡng đánh ra. Mà linh cơ đạo nhân hồn phách, lại cũng không có lần nữa cưỡng ép tham chiến. Mà là bỗng nhiên trên không trung chuyển một cái. Đúng là trở lại thiên môn trong thành. Trong lúc nhất thời, đỉnh núi kia nơi, cũng chỉ còn lại có hai vị pháp thân ở nơi nào chống đỡ. Hơn nữa lần này, hai vị kia pháp thân giống như là thương lượng xong như thế. Chuyển thành thế thủ, chỉ là từ từ thủ ở nơi đó. Lại cũng không có chủ động tấn công. Cứ như vậy, nhưng là khiến cho áp lực ngược lại ít đi một chút. Chỉ là cục diện này, cũng không phải kế hoạch lâu dài. Một lúc sau, nhất định là sẽ tìm được sơ hở, thậm chí là sẽ bị đối phương dùng kia tính áp đảo man lực, cho gắng gượng mài ra một vết thương. Nhưng là bây giờ, thiên môn trong thành mọi người, nhưng là không kịp đi quan tâm những thứ kia. Chỉ là ở linh cơ đạo nhân trở về sau đó, tất cả mọi người đều là ngay cả bận rộn tụ tập tới. Rất là lo âu, chỉ thấy lúc này linh cơ đạo nhân hồn phách, lay động không chừng, hình như là liền muốn vỡ nát. Lão tổ, Càn Nguyên chân quân thấy vậy, cũng là lộ ra vẻ ngưng trọng. Dưới mắt tình huống, có thể là có chút không ổn. Nếu là dựa theo cục này thế phát triển tiếp, sợ là rất nhanh, toàn bộ tình cảnh, liền sẽ cải biến. Linh cơ lão tổ ăn các loại linh đan sau đó, nhắm mắt điều tức một trận. Mở hai mắt ra, quét nhìn mắt lộ ra ân cần mọi người liếc mắt, nhưng là từ tốn nói, ta không được, chuyện này, này vừa nói, bầu không khí nhất thời kiềm chế đến cực hạn rồi, nhân trên mặt người, đều là lộ ra bi ai vẻ, chẳng lẽ nói, trận này mắt thấy đã đánh tới cuối cùng phản công, cuối cùng, vẫn là phải lấy thất bại kết cục sao, nhưng là lúc này, linh cơ lão tổ nhưng là lại tiếp tục nói, bất quá còn có biện pháp. Còn có biện pháp. Càn Nguyên chân quân đám người nghe vậy, cũng rối rít đều là tinh thần rung một cái. Liền bận rộn hỏi. Xong lần này, linh cơ đạo nhân quét nhìn mọi người một vòng. Cuối cùng nhưng là đưa mắt rơi vào trên người Lâm Phi. Nói, ngươi đi theo ta. Dứt tiếng nói, linh cơ đạo nhân khoát tay. Chính là mang theo Lâm Phi. Vượt qua không gian. Trực tiếp là đi tới một sử mật phòng chính giữa. Cái địa phương này, là linh cơ đạo nhân trong ngày thường tĩnh tu chi phòng. Ít có người tới, khắp nơi bày đủ loại dùng để dưỡng hồn linh bảo. Những thứ này lấy ra, kia cũng là bảo vật vô giá. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.